danh thời dòng mây. Duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay.